Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1803, có cách nào tìm được Tôn Thiến không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh trầm ngâm một lát, chẳng lẽ ma thú có thể cảm nhận được huyết mạch của tôi? Ma thú cấp 10 lắc cái đầu nhỏ. Không phải tất cả ma thú đều có thể cảm nhận được. Ma thú bình thường chỉ cảm thấy huyết mạch của anh rất mạnh. Nhưng tôi biết, trong cơ thể của anh chảy dòng máu của thú hoàng. Thú hoàng. Đôi mắt Diệp Bắc Minh lóe lên, dường như nghĩ đến điều gì. Chẳng lẽ bố của mình là thú hoàng? Mày đi theo tao làm gì? Diệp Bắc Minh lạnh giọng hỏi. Ma thú cấp 10 chớp đôi mắt to màu hồng. Anh có huyết mạch của thú hoàng, đi theo anh, tôi mới có thể tiến hóa. Tiến hóa? Diệp Bắc Minh hơi hồ nghi, giọng của Tháp Càn Khôn Trấn Mục vang lên. Cậu nhóc, ma thú khác với con người, bọn chúng thông qua tu luyện có thể tăng thực lực, nhưng huyết mạch là bẩm sinh, không thể thay đổi. Ma thú muốn nâng cao đẳng cấp huyết mạch thì buộc phải ở bên cạnh ma thú cấp cao hơn. Con thỏ này không nói dối, nó đi theo cậu khả năng lớn là vì huyết mạch của cậu. Diệp Bắc Minh hơi ngẫm nghĩ gật đầu, không tiếp tục suy nghĩ việc này, chuyển ánh mắt nhìn sang ma thú cấp 10. Mày nói mày biết tung tích của Nhược Giai và Nhược Tuyết, mày biết cái gì? Ma thú cấp 10 yếu ớt lên tiếng. Lúc đó có hai võ giả loài người đưa theo bọn họ muốn đi xuyên qua rừng rậm ma thú, đột nhiên gặp phải một người phụ nữ có thực lực cực kỳ đáng sợ. Người phụ nữ này tiến vào rừng rậm ma thú rất lâu rồi, vẫn luôn tàn sát ma thú khác, uống máu tươi của chúng. Sau khi người phụ nữ đó giết hai người này, thì đưa hai cô gái đi. Diệp Bắc Minh lập tức truyền âm. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, xem ra đúng là Tôn Thiến đã đưa Nhược Giai và Nhược Tuyết đi, có cách nào tìm được Tôn Thiến không? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói. Con thỏ này nói như vậy, có lẽ Tôn Thiến đã có được truyền thừa của thần nữ Túc Hoàng. Cách chương.